カピカ。ピカチュウ。 Từ ngày mà em đi xa, lòng anh nặng trĩu hơn đường bay của cây guitar. Anh nghĩ về chuyện đôi mình, yeah. Trong nước mắt, đường tàu em bước ngàn dặm, anh chỉ là một cái sân ga. Kể từ ngày mà em đi xa, căn phòng trên gác, nhà hương thơm mưa rơi rỉ rả, rêu phong bám vào tường, chưa chịu buông tha. Anh cố nắm đóng cho tàn mà vẫn chưa chịu buông ra. Mẹ vẫn câu hỏi cũ, ba cũng vẫn còn trông. Trước khi ánh đèn buông, mẹ luôn hỏi em có về không. Ngoài kia tàu văng vỡ, em cũng nên đề phòng mà. Nụ hoa khúc bé nhỏ đính vào tóc đẹp lòng ta. Sương đêm lạnh đầy một màu tím cái đôi bàn tay. Trời đừng giấu cũng đừng mang đi cái người cô thương bước qua từng ngày. Những lúc say mình đã từng chiêu, những bài nhạc mình đã từng cháy. Cũng một quán quen này nhưng chỉ còn mình anh nơi đây. Cho anh mang ngày vui đêm quấn bơ vơ, dù là hàng ngàn ngày đau chôn vui anh vào trong vô vàn. Bình minh soi sáng nắng che niềm nhớ nhưng trao về ai nữa đây. Em có biết anh còn thương như em không vậy. Một cơn gió đôi mắt nàng vẫn long lanh, mây trắng phơi phới còn đó bầu trời bỗng sáng bừng hạ trong xanh. Em nói rằng anh hãy quên em đi vì em thay bộ như thay áo. Anh đã cố, đã từng cố đi rồi kết cục lại không thành. Anh không đành bỏ rơi tất cả đằng sau những kỷ niệm cần được yêu thương cho nó chỗ đứng bằng nhau. Từng là người dệt mộng thư ngay cùng nhau tâm tình mỗi buổi tối. Chờ giật mình ở trong hiện tại nước mắt lấm lem cả bộ gối. Đâu có tiếc rằng khi biết yêu một ai, anh ước trở thành đường nghe đi cho em hit trong một like. Thâm nhập vào sau ký ức ức khiến em nhớ mãi. Dù em có yêu anh nữa thì anh cũng chẳng thể mờ phai. Và đường về nhà giờ này thật vắng lắm em ơi. Hãy gọi cho anh khi em thấy chơi vơi. Em như một viên đá quý trời ban phước ngọc ngà xanh. Niềm tin sót lại là chiếc chìa khóa vào nhà anh. Cho anh mang ngày vui đêm quấn bơ vơ, dù là hàng ngàn ngày đau.